một chiêu thiên nộ địa oán trong thiên oai trường pháp bay tới chặn lời chàng. Làm y lão tổ nhắm mắt lại không dám nhìn lão lẩm bẩm. Xong rồi, thế là hết, thương hại thay cho hắn. Một tiếng nổ vang lên như sấm, tiếp theo đó địa tướng quát to. Ngươi là ai? Hai vị thế ngoại lão nhân cũng kêu lên. Cát Bất Tử, ngươi cứu hắn, ngươi có biết hắn là ai không? Làm y lão tổ hết sức kinh ngạc, mở to đôi mắt ra thấy cục trường có thêm một lão già vận y phục đen, gương mặt của lão hiện rõ vẻ bất bình phần uất. Lão nhân đó cất tiếng giọng đầu căm hờn. Đường Bất Tử, Tôn Bất Tử, hai ngươi là hạng người gì lại liên thủ đánh một hài tử chưa đầy 20 tuổi? Hắn có phạm tội gì, tội đó quan trọng đến độ không tha thứ được chăng? Tôn Bất Tử cao giọng, Cát Bất Tử, già đến tuổi của ngươi còn hồ đồ như vậy à, tại sao ngươi không dò trước hỏi sao cho tường sự việc, ngươi biết hắn là ai không? Cát Bất Tử trợn tròn đôi mắt, Tôn Bất Tử, suốt trăm năm qua chả lẽ ta không hiểu thấu được tà tâm của ngươi không hề biến cải? Ngươi hiếu động tham sát bất chấp thị phi, nếu ta không biết hắn là ai thì ngươi lại biết được hắn à? Tôn Bất Tử biến sắc nhưng gượng thốt. Hắn là huyết ảnh tử đó. Cát Bất Tử hừ lạnh, huyết ảnh tử thì đã sao? Hề là huyết ảnh tử thì phải chết à? Tôn Bất Tử nhấn mạnh. Nhưng hắn đã sát hại vô số mạng người. Cát Bất Tử hét to. Câm ngay, Tôn Bất Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế ngoại tam lão nhân chúng ta tuy mấy mươi năm sau này không xuất hiện trên giang hồ, song hào kiệt võ lâm còn ai không biết, hề xuất hiện là có đủ bộ ba. Vừa rồi hai người đến Nga Mi Sơn tìm ta, hai người có biết tại sao ta không tiếp các ngươi không? Tôn Bất Tử chố mắt, việc đó, Cát Bất Tử gằn giọng, không có việc gì hết, hãy xếp qua mọi việc nào không dính dấp đến việc hôm nay, còn như Độc Cô Thanh Tùng không ai biết hắn tường tận bằng ta. Hai người hãy hiểu như vậy, và không còn lấy làm lạ tại sao ta cứu hắn. Địa tướng đánh ra một chiêu thiên oai trường, tưởng đâu sẽ kết liễu tánh mạng Độc Cô Thanh Tùng, không ngờ Cát Bất Tử từ đâu hiện ra đón trận cứu chàng, làm lão sôi giận lên. Lão không đợi cho thế ngoại tam lão nhân dứt chuyện với nhau, lão vội chen lời. Ta là sư phụ của hắn, ta lại biết hắn kém ngươi à? Cát Bất Tử lại nhìn địa tướng, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt rõ rệt, lão lạnh lùng xì một tiếng. Ngươi là sư phụ của hắn? Hừ, ngươi có xứng đáng gì với danh từ đó mà phô trương? Ngươi biết không, ta có mặt tại đây từ đầu đến cuối sự việc, ta thấy tất cả, ta nghe tất cả, Độc Cô Thanh Tùng hết lời cầu khẩn van xin ngươi, chỉ ra hạn cho hắn 10 hôm thôi, sau khi hắn làm tròn hiếu phận, hắn sẽ nạp mình chịu tội tùy ngươi xử trị, thế mà ngươi sắt đá khăng khăng từ chối, không cho hắn đáp ơn sanh thành, không cho hắn trả nghĩa các vị thúc bá của hắn, đã vậy ngươi còn dồn hắn vào tử địa. Trên thế gian này có hạng sư phụ nào như ngươi chăng? Địa tướng Tắt Lý cố gượng kêu lên. Nếu hôm nay tay buông tha cho hắn, giang hồ sẽ cho là ta tiếp tay cho kẻ ác dung dưỡng kẻ ác, võ lâm sẽ phỉ nhổ vào mặt ta, ta còn làm sao hơn? Phàm bất cứ nhân vật nào trong thiên hạ đều có cái bổn phận phải diệt trừ hắn. Địa tướng dừng lại một chút, đoạn trầm giọng thốt, ta không thể gánh chịu một trách nhiệm nặng nề như thế trước quần hùng võ lâm, ta phải diệt trừ hắn. Cát Bất Tử hừ lạnh, hiện tại, ngươi đã đoạn tình sư phụ đệ tử rồi, còn trách nhiệm gì nữa mà phải gánh chịu? Ta tưởng ngươi nên câm lặng là hơn. Địa tướng thẹn quá trừng mắt nhìn trừng lão. Cát Bất Tử lạnh lùng tiếp nối. Ngươi không phục lời ta nói. Không phục thì cứ rời thủ đoạn, cần gì phải giận dữ. Ngươi đừng tưởng Nga Mi lão nhân Cát Trường Xanh này không đủ sức hạ ngươi. Địa tướng run run người thầm nghĩ. Lão là Nga Mi lão nhân. Trong số thế ngoại tam lão nhân, lão là người có võ công thâm hậu hơn hết. Cát Bất Tử hừ một tiếng. Ngươi không dám làm gì ta. Không dám thì nên khóa cái mồm lại cho ta nhờ. Rồi lão hướng sang công chúa. Công chúa là ngân phối của thiên tướng, há chẳng biết thiên tướng là bậc nhân kiệt anh minh thần dũng sao? Công chúa hành động hồ đồ như vậy không sợ làm mất thanh danh của chồng à? Bây giờ ta có thể cho các ngươi biết, sau chiến dịch Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn, giết hại hơn 200 môn đồ của Huyết Ảnh Cung, Độc Cô Thanh Tùng biết mình gây nên tội nghiệt đầy trời, hắn đến Nga Mi Sơn toan hủy mình, như vậy hắn đâu phải là con người không tanh máu. Tôn Bất Tử cười nhẹ. Hắn có ý đó là phải, bởi hắn còn sống ngày nào là thiên hạ sẽ khổ với hắn ngày ấy. Cát Bất Tử cao giọng, nhưng hắn không chết ta cứu hắn, một kẻ kỳ tài như hắn có đâu chết vô lý như thế. Hắn chết là võ lâm gầy đổ một cây trụ kình thiên. Tôn Bất Tử xì một tiếng, một bậc kỳ tài trong võ lâm hai tay váy máu hồng tanh tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Bất Tử không buồn để ý đến lời mỉa Tôn Bất Tử, thản nhiên tiếp. Những kẻ chết trong tay của hắn là những tên cùng hung cực ác, dù có chết cũng không bù với tội, huống chi hắn còn cứu mẹ thì việc làm của hắn có trái đạo đâu.